Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 9 truyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Sáu Quýt, nãy giờ ngồi nghe chứ không nói vô, chừng nghe hỏi mới nói. Đâu có, nó đặt chuyện đặng giật tiền của người ta chứ. Hai Cam liền hớt mà nói tiếp rằng. Để tôi nói đủ đầu đuôi cho mà nghe. Hai anh em tôi đưa chú Mừng xuống Rạch Giá, chú cho mấy quan tiền. Hai anh em tôi mua gạo mắm bỏ xuống xuồng, rồi bơi đi về. Về ngang đồn cái vừng, lối nửa chiều, lính đồn kêu, hỏi vậy chứ hai đứa tôi phải là tên Cam với tên Quýt, ở đợ với Trần Tấn Thân, ở trên Tân Châu hay không? Hai anh em tôi tình thiệt, nên nói thiệt. Lính bèn dạy hai anh em tôi ghé lại lên đồn có chuyện. Hai đứa tôi bước lên, thì ông đội dạy lính đem đóng trăng, chứ không có nói một lời chi hết. Hai đứa tôi tưởng quan bắt là vì đưa chú Mừng, nên kêu quan rằng chúng tôi là tớ có chủ, hãy chủ biểu làm việc chi, làm việc ấy, chứ chúng tôi không dám cãi. Ông đội nghe nói như vậy, nhảy lại đạp đá hai đứa tôi rồi nói rằng, bay nói chủ bay kêu đâu bay làm đó, vậy chứ chủ bay có biểu cãi rương xe lấy bạc của chủ bay hay không? Hai đứa tôi nghe nói chân hửng, không hiểu là việc gì, cứ khóc mà than với ông đội rằng, chúng tôi sai bơi xuồng mà đưa chú Mừng xuống Rạch Giá. Chúng tôi đưa tới nơi tới chốn, bây giờ trở về, chứ không cãi rương của ai hết. Có lẽ ông đội nghe hai đứa nói, biết hai đứa tôi không có lòng gian. Bởi vậy cho nên ông mới hết giận rồi nói với hai anh em tôi rằng, bây nói chủ bay sai bay đi Rạch Giá, mà sao hôm qua lại quy đơn ở trên huyện thưa nói bay cãi rương xe lấy hết mấy chục nén bạc với mấy cặp áo mà trốn. Đây nè, có trác quan huyện chạy xuống đồn hồi sớm mơi đây, dạy tao phải tuần dưới sông đặng đón hai đứa bay mà bắt. Khi mới bị bắt, chúng tôi tưởng là về tội đưa chú Mừng, chừng nghe nói Trần Tấn Thân cáo chúng tôi về tội ăn trộm, thì chúng tôi không hiểu chi hết. Sáu Quýt khóc ròng và muốn kể hết đầu đuôi cho ông đội nghe. Xong ông đội không chịu nghe, dạy chúng tôi nằm yên, rồi đợi sáng ông sẽ giải lên huyện. Đến tối, lính trong đồn ngủ hết rồi, ông đội mới thức dậy hỏi chúng tôi coi, vì cớ nào vô tội mà chủ lại đi cáo như vậy? Tôi kể hết đầu đuôi cho ông đội rõ. Tôi lại nói, chủ tôi sai đi đã 5 bữa rài, sao đến hôm qua mới đi thưa? Nếu thiệt chúng tôi có ăn trộm đồ mà trốn, sao lại biết chúng tôi đi ngang qua đây mà đón? Tôi lại tỏ việc chú Mừng gửi bạc cho ông đội nghe, rồi ông đội nói rằng, chắc chủ tôi giật số bạc ấy, xong sợ chúng tôi đi dưới xuồng. Nói bậy ra chú Mừng hay, nên lập kế cáo gian, làm cho quan bắt mà bỏ tù chúng tôi, đặng ăn cắp bạc ấy một mình cho nhẹm. Ông đội nghe hết đầu đuôi, ngồi suy nghĩ hồi lâu, rồi mới nói với hai đứa tôi rằng, tao thấy bay thiệt thà tao thương, mà tao cũng có nghe thằng Trần Tấn Thân, nó ỷ thân thế, hay bày mưu hại người, thì tao ghét lắm. Chuyện này tao chắc là nó sang đoạt của người ta. Mà nó sợ có bay, nó ăn không êm, nên nó lập thế hại bay. Mà nếu tao giải bay lên huyện, thì chắc bay không khỏi. Bởi vì nó thân với quan huyện lắm. Tao thấy lá trác của quan huyện, thì tao đã hiểu rồi. Tao cũng không muốn mở trăng, mà thả cho tụi bay đi. Xong nếu ta làm như vậy thì ta có tội. Thôi, để tao cắt dây cho bay, rồi tao đi ngủ. Chừng canh tư, bay lén trốn mà đi. Ông đội nói dứt lời liền, đi lấy cây dao, cắt đứt dây sẵn cho hai đứa tôi, rồi mới đi ngủ. Chú Tàu nghe nói tới đó vùng cười lớn lên. Còn Trần Mừng ngồi lặng thinh mà bộ giận lung lắm. Chú Tàu hỏi ông đội đó tên gì, Hai Cam nói không biết, Sáu Quýt mới ứng tiếng mà nói ông đội Sung, người gốc ở dưới Vạm Ông Trưởng. Trần Mừng hỏi vậy cho ông đội cắt dây cho hai người trốn khỏi hay không, thì Hai Cam nói: Hai đứa tôi nghe lời ông đội nên qua canh tư, dọ coi lính đồn ngủ hết, mới lén đi xuống mé sông, rồi bơi xuồng mà trở vô Rạch Giá. Mấy năm nay hai đứa tôi không dám ló mặt về xứ, cứ ở đây chài lưới mà kiếm ăn. Tôi có một mẹ già, không biết mấy năm nay còn hay đã mất. Chủ tiệm bưng lên một mâm thịt vịt nữa. Chú Tàu biểu lấy thêm rượu, rồi bốn người ngồi ăn uống quài bộ thân thiết với nhau lắm. Ăn một hồi, chú Tàu thấy Hai Cam lanh lợi, muốn gây chuyện hỏi nữa nên ngó Trần Mừng, nháy nháy con mắt, rồi hỏi Hai Cam rằng: Hai anh em tôi vẫn biết tinh thân là người độc ác. Chú Mừng, chú cũng biết nó giật bạc chú chứ chẳng không. Song con người ở đời mà, làm lành thì gặp lành, làm dữ thì gặp dữ. Bởi vậy cho nên chú Mừng, chú không thèm nói làm chi, mà chú mất có 140 nén bạc. Bây giờ chú làm ăn có thêm còn nhiều hơn số đó nữa. Không có hề gì mà, tinh thân nó lỡ xấu thế nào, rồi sao ông trời cũng hại nó. Này, tôi nghe hồi trước nó còn làm một điều ác lung hơn nữa. Nó bày mưu, sau đó mà hại tên Thủ Nghĩa bị đày đi chung thân. Hai anh ở với nó lâu năm, vậy chứ hai anh có biết chuyện đó hay không? Sáu Quýt vừa muốn nói thì Hai Cam hớt mà đáp rằng: Không biết hồi đó có anh Quýt ở hay chưa, chứ tôi đã ở lâu, chuyện đó tôi biết rõ lắm. Chú Tàu lật đật rót rượu mời uống thêm rồi biểu Hai Cam nói cho rõ hết. Hai Cam xin xoan, nghe chú Tàu hỏi phân lần thì khoái chí nên uống cạn một chung rượu rồi mới thuật rằng: Chuyện hại Thủ Nghĩa tôi biết hết. Số là Thủ Nghĩa có một đứa em gái tên Thị Xuân, lịch sự lắm. Trần Tấn Thân ngó thấy nó muốn, xong muốn là muốn chơi vậy thôi, chứ không phải là muốn kết vợ chồng. Mà dầu nó muốn kết làm vợ chồng cũng không được, bởi vì cha mẹ nàng đã gả cho Kỉnh Chi ở dưới Cát Vừng rồi. Bữa nọ, nàng ấy đi đâu đó không biết, Trần Tấn Thân với Lý Thiên Hùng đi chơi gặp ở ngoài đồng. Trần Tấn Thân làm ngang, bắt ám sát. Thời mai Thủ Nghĩa gặp, đánh anh ta gần chết. Lý Thiên Hùng cõng về, nói dối rằng leo cây bị té gãy tay. Đó, tại vậy cho nên mới sanh lòng oán hận Thủ Nghĩa. Chừng mảnh rồi, Thân với Hùng bày mưu đem 50 quan tiền lên lo với quan huyện đặng mà hại Thủ Nghĩa. Hồi đó tôi có vác tiền đem cho quan huyện. Tôi không rõ mưu bày ra làm sao, mà cách không đầy 5 bữa, quan huyện lại cho lính bắt Thủ Nghĩa mà giam, rồi làm tờ giải qua bên tỉnh. Quan trên kêu án Thủ Nghĩa chung thân. Chú Tàu nghe nói đến đó thì đau lòng hết sức, xong ráng gượng gạo mà hỏi rằng: Nếu vậy quan huyện có ăn nó 50 quan tiền hay sao? Chứ làm sao? Không biết bây giờ Thủ Nghĩa đã về chưa? Cách đây mấy năm trước tôi có nghe nói trái khám tù chết nhiều lắm. Tôi chắc là Thủ Nghĩa đã chết rồi, mà dầu chưa chết bị án chung thân thì về giống gì được? Chà chả, nếu Thủ Nghĩa về không được chắc là cha mẹ ở nhà rầu lắm hả? Còn đâu mà rầu, Thủ Nghĩa mới bị ở tù có mấy tháng, mẹ y rầu quá, sanh bệnh, ho thổ huyết mà chết. Cha y cũng vì rầu nên cách vài tháng rồi cũng chết theo nữa. Nghĩ thì tội nghiệp cho Kính Chi. Nói vợ thì chưa cưới mà làm như đã cưới rồi. Lo chôn cất cha vợ, mẹ vợ tử tế quá. Cha mẹ chết rồi thì thủy sưng bụng đã thè lè. Sớm riền ai cũng đều nói. Mà Kính Chi ở tử tế quá như vậy, dầu mình làm đàn bà mình cũng khó mà gìn giữ được. Theo tôi thì tôi không cưới, bởi vì tuy tiền dâm hậu thú là sự xấu, song Kính Chi dầu chưa có đủ tục lễ mà cưới ở với cha mẹ vợ như vậy thì cũng như nó đủ rồi. Té ra Thị Xuân với Kính Chi ở với nhau luôn chứ không có làm lễ cưới hay sao? Cha mẹ chết hết rồi, cách chẳng bao lâu, kế Thủy Sưng đẻ. Thủy Sưng đẻ được một đứa con trai, vừa mới 3-4 tháng, kế đến Thủy Sưng đau chết nữa. Kính Chi chôn cất vợ, rồi lo nuôi con. Có lẽ thằng nhỏ năm nay khi đã được 13-14 tuổi rồi đó. Anh có biết bây giờ Kính Chi ở đâu không? Tôi hay Kính Chi bán nhà cửa mà đi. Xong tôi không hiểu đi đâu. Sao Quyết liền tiếp mà nói rằng: Cách mấy năm trước tôi có đi ngang qua An Giang, tôi có gặp ở Kính Chi một lần. Khi ấy tôi thấy anh ta chèo đò đưa ngang sông. Ngay ở chợ An Giang đó, không biết là năm nay có còn ở đó hay không. Chú Tàu nghe nói rõ hết đầu đuôi chuyện của mình, tuy trong lòng giận, hết giận rồi lại buồn, xong ngoài mặt cũng làm vui như thường, bởi vậy cho nên Trần Mừng với Cam, Quýt không thể nào rõ ý riêng được. Mãn tiệc rồi thì trời đã nửa chiều, chú Tàu đứng dậy trả tiền cho chủ tiệm, rồi nói tiếng Quảng Đông biểu Trần Mừng cho Cam, Quýt mọi người một ném bạc. Cam, Quýt thấy chú Tàu cho ăn uống no say, mà chú Mừng còn cho bạc nữa thì cảm tạ vô cùng. Khi từ biệt nhau mà về, chú Tàu lại hỏi thăm hai người giờ ở đâu. Cam Quýt nói mình ở đậu nhà thờ U dưới lò rèn. Chú Tàu chỉ chỗ tàu đậu rồi mời hai người khi nào có rảnh thì xuống tàu uống rượu chơi. Ơn đền, oán trả. Xưa nay, nhà ngôn luận thường hay cãi với nhau. Người thì nói tiền bạc là vật quý báu trong đời, bởi vì nó có thể giúp người phải làm việc phải. Kẻ lại nói tiền bạc là vật rất hại của xã hội, bởi vì nó hay dục người quấy làm những việc quấy. Tuy hai phe tỏ hai lý tưởng khác nhau, song xét cho đáo để, thì lý tưởng nào cũng là phải hết thải. Chúa Tàu vốn là một người tánh tình chân chất. Khi còn nhỏ mắc lam lụ làm ăn, lúc ở tù mắc nhớ thương cha mẹ nên trí không rảnh rang mà suy nghĩ đến sự lợi hại của đồng tiền. Mà từ khi ra Kim Quy, tìm được bạc vàng trở nên một tay cự phú rồi thì trong trí vẫn còn lộn xộn. Trong lòng vẫn còn ngậm ngùi nên cũng chưa có dịp mà khảo cứu tới những lời cách ngôn hay là nghĩ suy đến mấy điều thâm diễn được. Nay đi tình cờ gặp tên Cam, tên Quýt, được nghe rõ hết các việc ở nhà, biết ai là người hại mình, ai là người giúp mình rồi, thì trong lòng đã hết nghi ngại, đã bớt buồn rầu, mà lại còn nghĩ tới đồng tiền là một vật rất hại, cũng vì nó án con mắt công bình, nó dời cái lòng chánh trực, nó dục cái lòng tham lam của con người, nên mình vô tội mà phải sa vào lao lý trót 11 năm trường. Cha mẹ đau không hay, cha mẹ chết không thấy, mà đồng tiền cũng là một vật quý, cũng vì có nó nên ngày nay mình có thế, có biết được việc nhà, mà rồi đây có lẽ mình còn phải dùng nó nữa, mà trả thảo mới đền ơn, mới rửa oán được. Tàu và Trần Mừng đi trở về Tàu và suy nghĩ như vậy. Xuống tới Tàu thì bạn đã ăn cơm chiều hết rồi. Duy có một mình Thu Thủy ngồi chờ nên chưa ăn mà thôi. Chú Tàu nói mình đã ăn cơm rồi, biểu Thu Thủy ăn đi, và hối bạn chế trà ngon đem vào phòng đặng uống vài chén. Chú Tàu ngồi uống nước ra mà trong lòng suy tính lung lắm. Thu Thủy ngồi ăn cơm mà cứ ngó chú Tàu hoài, không hiểu chú Tàu có việc chi đến nỗi phải lo, có điều chi mà không chịu ăn cơm, chứ không dè chú Tàu tâm sự đa đoan, và thiệt ăn uống cũng đã no sai rồi nữa. Chú Tàu uống nước rồi bèn kêu Trần Mừng mà dặn sáng phải kiếm mua thêm một chiếc tàu nữa, dầu mắc rẻ gì cũng phải mua cho được. Trần Mừng không biết chú Tàu muốn mua tàu thêm nữa mà làm chi, song không dám hỏi, sáng ngày cứ vâng lời đi mua tàu. Mai lúc ấy có một người khách Hải Nam tên Hình Như, đi buôn đã làm giàu, bây giờ già rồi không muốn đi nữa nên tính bán chiếc tàu đặng lên chợ cất nhà dọn tiệm. Chiếc tàu này tuy đã cũ song lớn hơn chiếc tàu trước. Chú Tàu dứt giá 40 lượng, Trần Mừng xin bớt hết sức mà không được nên túng thế phải mua. Trần Mừng về nói với chú Tàu hay thì người mừng rỡ vô cùng, hối Trần Mừng mau mau đem bạc mà chồng, lại dặn phải mướn hết đà công với bạn cũ ở dưới chiếc tàu ấy, và đi xuống sớm lò rèn mà mướn tên Cam với tên Quýt nữa. Cam, Quýt thấy chú Tàu với Trần Mừng rộng rãi thì trong lòng khen ngợi hoài. Nay nghe Trần Mừng nói chú Tàu biểu xuống mướn ở bạn Tàu thì khoái chí lắm nên lật đật gói quần áo mà đi theo liền. Tàu dọn xong rồi, chú Tàu biểu Cam với Quýt qua ngồi chiếc tàu mới, rồi kéo neo, chiếc trước chiếc sau, nối đuôi nhau chạy xuống cửa tiểu đặng lên An Giang. Lúc dọc đường chẳng có chi lạ, duy chú Tàu có sắc vui vẻ hơn trước, hay nói chuyện với Trần Mừng, hay hỏi thăm Thu Thủy, lại dặn Trần Mừng với Thu Thủy, hễ biểu đâu thì cứ làm đó, dầu thấy việc dị thường cũng chẳng nên hỏi, mà dầu thấy được trái ý cũng đừng thèm cãi. Hai người nghe dặn, tuy không dám nói ra, chứ trong bụng tức cười thầm, bởi vì từ bấy nay, chú Tàu làm việc nào cũng chẳng giống việc của người đi buôn, nhưng mà làm sao thì làm, chứ có ai dám hỏi han hay cãi lẫy mà phải dặn. Khi hai chiếc tàu lên tới Cù Lao Diên, thì chú Tàu biểu Trần Mừng lấy ít chục nén bạc rồi ngồi tam bản qua bên chiếc tàu kia đặng dạy đà công, vô Vàm Nao mà lên An Giang. Chú Tàu lại dặn rằng, hễ tới An Giang rồi thì biểu hai Cam với sáu Quýt phải giả dạng mà đi kiếm coi Phạm Kính Chi bây giờ ở tại đâu, làm việc chi, rồi neo tàu ở đó mà chờ. Tàu mình tuy đi ngã khác, song trong một ít bữa nữa rồi cũng sẽ qua đó mà hiệp. Lên tới chợ Thủ Kiến Sai, lúc ấy trời đã chạng vạng tối, hai chiếc tàu mới tẻ hai ngã, chiếc của Trần Mừng thì qua Vàm Nao, còn chiếc của chú Tàu thì đi dọc theo Cù Lao Tây mà thẳng lên Tân Châu. Nước miền trên tuy chưa đổ cho lắm, nhưng mà vì trời tối bớt gió nên tàu đi không đặng mau. Người ở đời, giàu nghèo hay giàu, giàu sang hay hèn, ai cũng có cái lòng tư hương. Dẫu đi xứ khác, vui vẻ thế nào, cũng chẳng hề quên cái làng cũ của mình. Mà nhất là khi trở về gần tới quê xưa, thì cái lòng tư hương lại càng tha thiết, làm cho mình đứng ngồi không yên, dường như muốn kết cánh mà bay đặng cho mau vậy. Chú Tàu khi phân cách Trần Mừng rồi thì đêm ấy ngủ không được, hễ nằm thì thấy nhà cửa điêu tàn trước mắt không nguôi, nhớ chuyện cha mẹ vĩnh biệt ngàn thu khó gặp. Còn nếu đứng dậy đi ra ngồi, thấy nhà họ ở hai bên mé sông, đèn đốt leo lét, nghe chó họ sủa văng vẳng tiếng xa xa, thì cái lòng nhớ nhà càng dồi dào. Giận chiếc tàu đi không mau, nên đứng ngoài chịu cũng không được. Thu Thủy thấy chú tàu thổn thức, nằm không ngủ, ngồi không yên, thế khi trong lòng cũng xốn xao hay sao. Nên lúc nửa đêm dưới tàu, phần nhiều đều ngủ hết, duy có một mình Đạt Công đương đứng cầm tay lái với vài ba tên bạn thức đặng giúp trở buồn. Thu Thủy mới thức dậy rửa mặt, rồi lại chỗ để bồ đồ trà rót nước mà uống. Chú tàu đi ngoài vô phòng gặp Thu Thủy đưa uống nước, liền hỏi: áo quần ăn nam cô may xong chưa? Thưa, em may xong rồi hết. Sao không mặc thử coi vừa hay không? Thưa chú tàu, chưa biểu nên em không dám mặc. Đâu, cô lấy mặc thử coi. Thu Thủy lập đật dỡ gói áo quần may rồi, lấy ra một cái áo và một cái quần. Còn chú tàu thì chung vào phòng vấn thuốc mà hút. Thu Thủy thay đổi áo quần một hồi, rồi chú tàu mới bước ra. Thu Thủy miệng thì mỉm cười, hai tay thì vuốt vạt áo, đầu thì nghẽo con bên kia, cặp mắt một lát liếc chú tàu một cái. Chú tàu ngồi uống nước, nhắm xem Thu Thủy thì thiệt là một mỹ nữ, nhan sắc phi phàm, hình dung yểu điệu, mắt ngó hữu duyên mà lại tánh nết hiền hòa, ý tứ nghiêm nghị nữa. Chú tàu ngó Thu Thủy đợi ngắm nghía áo quần cho xong rồi mới hỏi: Vừa hay không? Thu Thủy mắt ngó chú tàu, miệng cười chúm chím mà đáp rằng: Thưa, vừa lắm ạ. Chú tàu dê mặt qua chỗ khác, ngó sững một hồi, quay bộ như suy nghĩ chuyện chi vậy, rồi mới dây lại mà nói rằng: Tôi cũng muốn cho cô mặc đồ ăn nam, xong bây giờ còn chưa tiện. Vậy cô chịu phiền hễ gần tới Tân Châu cô phải thay đồ sẫm, mà mặc đỡ rồi sao sẽ hay nha. Thu Thủy nghe nói, vừa muốn mở nút áo mà thấy liền. Chú tàu thấy vậy bèn cản và dặn chừng nào gần tới Tân Châu rồi sẽ thay. Chú tàu nói dứt lời trở vào phòng mà nằm, chẳng biết ngủ thức mà không nghe động tịnh chi hết. Bữa sau mặt trời vừa mọc, chú tàu thức dậy ra xem thì tàu mới tới Hồng Ngự. Chú tàu đội nón ngồi một bên Đạt Công hồi, gặp chiếc thuyền nào cũng ngó theo, thấy cái nhà nào cũng đứng dậy mà coi. Vừa nửa buổi sớm mơi, nhờ có gió lao rao nên tàu đi mau được. Tới bữa cơm, chú tàu vào phòng ăn với Thu Thủy, xong ăn thì ăn chứ không nói chuyện gì hết. Ăn cơm rồi cũng đội nón lên ngồi dựa một bên Đạt Công. Đến trưa mới thấy mấy lùm cây tại Tân Châu. Chú tàu đứng một chỗ không yên, ra trước mũi vừa ngồi thì liền đứng dậy, trở ra sau lái. Mà ra sau lái rồi cũng ngồi không được, bỏ mà đi tới trước mũi nữa. Chừng tàu còn một khúc sông nữa thì tới bến Tân Châu. Chú tàu bèn dặn Đà Công tới đó thì neo dựa mé cho chặt. Dặn rồi, quầy quả trở vô phòng biểu Thu Thủy thay đổi áo quần, cổi vòng, cổi quyền, mà giả dạng sẫm, còn chú tàu thì nằm miết trong phòng, không ló ra nữa.